Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Lực lượng tương đương, dáng trần ra hỏa này mức thương tổn cũng quá cao. Tranh sắc huyễn tưởng phiền muộn nhìn lấy dáng trần, đồng dạng là pháp sư. Hắn tối cao kỹ năng đơn thể phát ra cũng bất quá miễn cưỡng đến 10.000. Nhưng là lấy cung binh trước mắt đoán ra được 5.000 song phòng đến xem. Giáng trần cái này sau đó một cái tiểu kỹ năng vậy mà liền đạt tới 11.000 mặt bảng phát ra. Cái này thật đáng sợ. Cái kia pháp trượng, bạch sam cố nhân hai mắt híp lại. Lên một lần còn không có gặp hắn cầm qua. Đâu chỉ lên một lần. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu lạnh nhạt nói. Từ đầu tới đuôi hắn liền không có từng ra tay mấy lần. Gia hỏa này một mực tại ẩn tàng. Hoặc là không phải ẩn tàng. Chỉ là hắn nghề nghiệp chuyển chức cùng cái kia gọi là công binh một dạng. Yên Nhược Tuyết mở miệng nói ra. Phàm là cường hãn nghề nghiệp chuyển chức hoặc là trưởng thành. Đường dù thế nào cũng sẽ không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Bọn họ lời nói đường cùng chúng ta khác biệt. Diệu quang mặt bảng chỉ có 150 kỹ năng tăng thêm. Đồng dạng thân là quang pháp. Độc ảnh tàn nguyệt trong lòng tính toán cái gì sau đó hắn kinh hãi nói. Dạng này tính toán lời nói. Hắn chẳng phải là có hơn 7.000 mặt bảng pháp thương. Nghe đến độc ảnh tàn nguyệt lời nói. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bởi vì tuy nhiên nhị chuyển thời đại tiến đến. Nhưng là 7.000 mặt bảng công kích thuộc tính riêng là pháp sư loại này cao phát ra nghề nghiệp đến. Nói chuyện, cái này mặt bảng thuộc tính có chút quá mức bạo lực. Thậm chí rất nhiều nhị chuyển đạo tặc cùng cung thủ lượng máu còn chưa tới 7.000. Vậy đối với giáng trần tới nói không dùng bất luận cái gì kỹ năng. Thật sự là vung vẩy pháp trượng đuổi ruồi đồng dạng vung lên một cái dây. Tuy nhiên hắn thuộc tính cao, nhưng là cái kia ra hỏa. Huyễn Thanh Phong nghĩ đến vừa mới công binh mức thương tổn. Hắn trầm giọng nói, công binh có thể là có tê liệt cùng tê liệt sau cao bạo phát kỹ năng. 20-30.000 phát ra đối với một cái pháp sư tới nói cũng tuyệt đối là chí mạng. Trên chiến trường, ăn một cái diệu quang trực tiếp tổn thất gần như 1/3 lượng máu về sau. Cung binh cảm giác được một số áp lực. Hắn nhìn xem khoảng cách. Vị trí này có thể phóng thích trào phúng tiễn đạp. Sau đó cung binh phải chân vừa bước. Giáng trần trên đầu bay ra thương tổn. Ngoặc kép gạch nối chấm than. Phá giáp. Gạch nối chấm than. Thương tổn hấp thu. Ngoặc kép. Cung binh trừng to mắt. Phía trước một cái một đó là trào phúng tiễn đạp thương tổn. Cái này kỹ năng vốn là tỷ lệ thì không cao chỉ là vì phụ gia dị thường trạng thái. Nhưng là đằng sau cái kia một là hận thế sáo trang phụ gia cố định thương tổn hiệu quả. Loại hiệu quả này chỉ có thể bị hộ thuẫn cùng hắn bảo hộ loại kỹ năng phòng ngự. Mà giáng trần vậy mà hấp thu 6.000 mức thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Đánh không ra thương tổn. Tình huống như thế nào? Làm sao không rơi máu? Vừa tới một cái biến thái. Cái này khoa trương hơn. Diệu quang theo giáng trần lần nữa vung vẩy pháp trượng, lại là một đạo diệu quang xuất hiện. Miss cung binh lần này tại giáng trần dơ lên pháp trượng trong nháy mắt thì chuẩn bị sẵn sàng. Cực hạn đồng dạng né tránh đi cái này đạo kỹ năng về sau, cung binh tấn mãnh đả kích mở ra, quang chi thối tán. Một đạo nhu cùng khí tức xuất hiện, như là gió mát quất vào mặt bình thường. Cung binh sắc bén không gì sánh được tấn mãnh đả kích bị tiêu trừ. Đồng thời hắn bị đánh lui một bước, khống chế hiệu quả mạnh như vậy. Cung binh trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Hắn hiện tại có chừng cấp 12 bị choáng hiệu quả. Nhưng vẫn là bị đánh lui một bước tương đương bị khống chế tiếp cận một giây. Nếu như là người bình thường lời nói đây chẳng phải là trọn vẹn bị đánh lui 3-4 giây thời gian. Gia hỏa này, mà lúc này bị quang mang bao phủ, Giáng Trần đồng dạng kinh ngạc. Hắn bị choáng độ, chẳng lẽ đạt tới trên 10 cấp? Đồng dạng bị đối phương chấn kinh, hai người khiêu chiến tư thế lần nữa rời động. Tuy nhiên công kích thủ đoạn duy nhất, nhưng là thương tổn lại đáng sợ không gì sánh được. Liên tục hai đạo diệu quang kỹ năng vừa đi vừa thi pháp ra. Đạo thứ hai diệu quang thành công dự phán cung binh né tránh vị trí. 7535, một cái mức thương tổn bay ra. Vốn là bởi vì làm sinh mệnh khôi phục hiệu quả mà tiếp cận đầy máu cung binh lần nữa tổn thất một mảng lớn lượng máu. Miss, lăn mình một cái lần nữa tránh né kỹ năng. Cung binh nhìn xem nơi xa Giáng Trần, hắn cấp thiết nghĩ muốn cận thân, nhưng là đối phương không cho hắn cơ hội này. Giáng Trần tốc độ di chuyển cao dọa người. Giáng Trần tốc độ làm sao nhanh như vậy? Có người nhìn ra Giáng Trần dị thường. Cái kia tốc độ di chuyển so cung thủ gia tốc kỹ năng nhanh hơn a. Làm sao làm được? Thấy không? Mạnh như vậy chiến sĩ vẫn là bị pháp sư dắt chó. Chiến sĩ cũng có chiến ý sôi trào, nhưng là tốc độ tuyệt đối cũng theo không kịp. Không qua đối phương cũng không có khả năng một mực duy trì liên tục gia tốc. Có chút bị cánh diều cung binh bắt đầu nôn nóng. Đối phương không ngừng kéo dài khoảng cách thi pháp kỹ năng. Cứ việc tỷ lệ chính xác không cao, nhưng là bị động như thế cuối cùng mở không ra cục diện. Cung binh nhìn xem khoảng cách lại nhìn xem kỹ năng đê. Hắn lần nữa tiến lên, tấn mãnh đả kích, cung binh thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, thử mấy lần cũng giống như vậy. Giáng Trần nhẹ nhàng huy động pháp trượng, quang chi thối tán, nghịch chuyển phản kích, cung binh trực tiếp đình chỉ tấn mãnh đả kích, sau đó tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích, quang chi thối tán quang mang trúng đích cung binh, miễn dịch, sau đó lui tán hiệu quả trực tiếp bắn ngược trở về. Thánh quang tí hữu, Giáng Trần trong mắt có kinh ngạc nhưng là phản ứng đồng dạng thần tốc. Hắn huy động pháp trượng cho mình mặc lên thánh quang, miễn dịch, một cái trạng thái đồng dạng theo Giáng Trần trên đầu bay ra. Chiến nữ sôi trào, không có trông cậy vào thì dạng này phản khống đối phương cung binh sớm đã làm tốt chuẩn bị. Tại nghịch chuyển phản kích kết thúc trong nháy mắt hắn mở ra gia tốc kỹ năng sau đó bay thẳng mà đi. Còn muốn phản kháng, Giáng Trần nhướng mày. Hắn hy sinh chính mình một giây di động thời gian tiến hành ngâm sướng. Sau đó cự đại thánh quang hư ảnh rơi xuống. Quang chi phong ấn, thiên sứ đồng dạng hư ảnh rơi xuống. Cứ việc đoán chừng trừ Giáng Trần người khác cũng không biết hiệu quả. Nhưng là có thể để Giáng Trần ngâm sướng một giây kỹ năng tuyệt đối đáng sợ không gì sánh được. Giống dạng này cao thủ trên thân trang bị tuyệt đối một thân cực phẩm cường đại thêm thi pháp tốc độ. Có thể nói trừ cấm chú trên cơ bản không có ngâm sướng nửa ngày kỹ năng. Không chạy, vậy liền không có cơ hội. Cung binh ánh mắt băng lãnh, sau đó mở ra vinh diệu thủ hộ về sau. Hắn trực tiếp tới gần không có thoát đi Giáng Trần. Sau đó cự kiếm đồng dạng cái chữ thập bày ra muốn thi pháp thập tự trảm tạo hình. Ngoặc kép, Giáng Trần khoảng cách gần như thế nhìn rõ ràng. Hắn trực tiếp lựa chọn lui lại né tránh. Thế mà một loại điềm xấu cảm giác xuất hiện. Bởi vì cung binh bản nguyên chi kiếm không có bắn nhanh ra thập tự trảm kiếm mang. Cung binh lúc này biến hóa tư thế hai tay cầm kiếm sau đó hung hăng đánh xuống. Hoàng hôn chi kiếm, Giáng Trần ngẩng đầu, phía trên kia một đạo hoàng hôn mặt trời lặn tàn ảnh xuất hiện. Hắn tựa hồ trong say mê không cách nào di động, đó là bởi vì trầm mặc hiệu quả. Sau đó kim sắc cự kiếm chém xuống. 3534, trầm mặc, kết thúc, yên nhược tuyết thanh tú mai nhẹ trao lại. Đợi chút nữa, cái kia màu đen khí tức là... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.